Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 148: Chiến Thạch Kinh Thiên. Một tiếng trả lời sảng khoái khiến cho đám đông cường giả đều xôn xao, không thể nào ngờ được Lạc Ly lại dứt khoát tới như thế. Nếu như chính bản thân nàng ra tay thì điều này là dễ hiểu. Thế nhưng Mục Trần thực lực mới chỉ là thần phách cảnh trung kỳ, đâu có tính là quá mạnh. Mà đối thủ của hắn ta, Thạch Kinh Thiên, lại đã một chân bước vào cảnh giới dùng tiên cảnh rồi. Nàng ta chẳng lẽ rất tin tưởng Mục Trần sẽ không thất bại sao? Ở gần đó, Chu Linh quan sát diễn biến thì cũng cười khổ lắc đầu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn ta cũng đã có một thời gian hợp tác với Lạc Ly, cho nên cũng có chút hiểu biết với tính tình của nàng ta. Cái người con gái này luôn thờ ơ với mọi chuyện, ngoại trừ việc tu luyện. Bây giờ lại trở nên như thế, chỉ vì một người thôi. Mục Trần, ngươi thật sự là một tên may mắn. Bất quá, đừng có để cho nàng thất vọng đấy. Chu Linh nhìn Mục Trần ở bên kia mà thì thào lẩm bẩm. Xem ra Lạc Vương rất là tin cậy người đấy nhỉ. Thạch Kinh Thiên thì cười lớn, hai mắt lợi hại nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Đã bắt đầu được chưa vậy? Mục Trần lại mỉm cười. Cái con chó này thật không ngờ vẫn khó ưa giống như xưa. Come on baby. Ánh mắt Thạch Kinh Thiên lóe lên hào quang. Hắn ta cũng tiến tới. Linh lực trong người bùng nổ ra một luồng trùng kích, chấn nát đá vụn ở xung quanh. Mùi vị thất bại ở bên trong linh lộ. Bây giờ ta sẽ cho người nếm thử. Thạch Kinh Thiên hung ác không do dự, dậm mạnh xuống đất, khiến cho đại địa cũng rung chuyển, rồi lại khom người nện một quyền lên trên đất. Luồng linh lực dung mạnh đó vừa chui vào trong lòng đất thì vị trí của Mục Trần đang đứng bất chợt liền sụp đổ. Linh lực hung ác sắc bén giống như trường thương phá đất mà bắn ra, công kích thẳng vào hạ bản của Mục Trần. Mục Trần liền lắc mình hóa thành vô số tàn ảnh, nhanh như một tia chớp mà xuất hiện trước mặt Thạch Kinh Thiên. Song chỉ vung ra, kim quang lóe sáng xuyên thủng cả hư không, lấy tư thái tàn nhẫn trực tiếp đâm tới cổ họng Thạch Kinh Thiên. Bản lĩnh có chừng đó mà muốn tổn thương ta? Thạch Kinh Thiên vẫn nhếch miệng cười đéo, bàn tay giơ lên chắn ngang cổ họng. Một luồng linh lực xám trắng từ trong tay tuôn ra rồi bọc lấy, khiến cho cánh tay của hắn ta dường như đã hóa thành đá cứng vô cùng rắn chắc. Kim quang điểm vào lòng bàn tay Thạch Kinh Thiên, tiếng kim loại va chạm liền vang lên, hoa lửa bắn tung tóe. Bàn tay Thạch Kinh Thiên hơi rung lên, chặn đứng công kích của Mục Trần. Cút! Sau đó, hắn ta tung ra một quyền, linh lực xám trắng giống như sóng lớn vỗ tới, mang theo tiếng xe gió oanh kích tới Mục Trần. Mục Trần vung tay lên, thân hình bắn lui lại, mũi chân giữ vững thân hình ở không trung. Hào quang ở trong tay lóe ra, quang mang vừa xuất hiện thì liền tiến vào trong không khí. Linh lực dao động kinh người từ trên cao đột nhiên xuất hiện, một cái linh trận kim quang cũng hiện ra. Hả? Linh trận? Tốc độ bày trận thật là nhanh. Trông thấy một màn này, đám người ở bên dưới đều suýt xoa. Tốc độ bày trận của Mục Trần quá là nhanh, hắn ta có thể khống chế tốc độ tốt như thế hay sao? Hai mắt Mục Trần lạnh băng, thủ ấn vừa biến đổi thì bên trong kim trận kia, một cái kim luân đầy răng cưa đã bắn ra cắt nát cả không khí, lao thẳng tới đối thủ. Linh trận sao? Không ngờ ngươi lại còn có bản lĩnh đó. Thế nhưng mà đem ra cái linh trận rách nát như thế này, không phải là tự chuộc lấy nhục hay sao chứ? Thạch Kinh Thiên vẫn cười khẩy coi thường, gân xanh như rắn uốn lượn tràn ngập cả cánh tay. Thạch mãng xuyên sơn kính. Hắn ta không hề muốn né tránh, trong miệng khẽ gầm, cánh tay như đá tung ra một quyền, linh lực xám trắng cuồng bạo như hóa thành cự mãng mà giết lên, hung hăng nện vào cái kim luân. Khí lang liền khuếch tán, kim luân dĩ nhiên đã bị một quyền đó đánh nát tan. Thực lực của Thạch Kinh Thiên quả nhiên là bất phàm. Mục Trần, quả nhiên một khi trở về đại thiên thế giới này thì ngươi đã hoàn toàn mất đi uy phong ở bên trong linh lộ ngày nào. Bây giờ cũng chỉ có năng lực còng cõi này thôi sao? Một quyền đánh tan kim luân, Thạch Kinh Thiên càng tỏ ra coi thường hơn, cười nói trào phúng. Bất quá, hắn ta có thể được đánh giá cấp vương ở bên trong linh lộ thì tố chất cũng không phải người bình thường. Vừa mới nói thì thân hình cũng đã bắn tới tiếp cận với Mục Trần. Khi đối mặt với Linh Trần Sư, cận chiến với bọn họ mới là phương pháp tối ưu nhất. Mà giao chiến lần này lại còn liên quan tới ân ký, không nên bởi vì sơ ý nhất thời mà tạo ra sai lầm gì. Xem ta một quyền đánh nát ngươi. Thạch Kinh Thiên cười gằn, cánh tay càng lúc càng tỏ ra nặng nề và rắn chắc. Thạch Long Phá! Một quyền đánh tới, linh lực hùng hậu phun ra, vang lên tiếng rồng ngâm. Linh lực xám trắng hóa thành con cự long dương nanh múa vuốt, chấn vỡ cả không khí, hung hăng công kích Mục Trần. Không khí bị quyền phong đánh nát, cong lại uốn khúc ngay trước quyền đầu của Thạch Kinh Thiên. Đối mặt với quyền phong kinh người, quang mang trong mắt Mục Trần cũng lóe ra, năm ngón tay nắm chặt lại, ba đạo hắc ấn thoáng hiện ra, hắn ta cũng tung một quyền ngay tiếp. Ba đạo hắc ấn du nhập thành một đoàn hắc ám, nổ mạnh ngay tại chỗ Thạch Long, linh lực như hồng thủy lớp lớp tuôn ra. Thạch Long bị cuồng lãng oanh kích tới thì cũng rung chuyển không thôi, thế nhưng mà Thạch Kinh Thiên thì vẫn cất tiếng cười nhạo, lại tung ra một quyền khác, chấn vỡ toàn bộ ba đạo hắc ấn đó. Mấy lần giao phong vừa rồi, hiển nhiên Thạch Kinh Thiên vẫn luôn chiếm thượng phong. Một quyền đánh nổ nát ba đạo hắc ấn kia, Thạch Kinh Thiên đang cười nhạo thì đột nhiên lại trông thấy ánh mắt lạnh lùng hai người của Mục Trần, mà bất giác cũng giật mình. Lúc này thì hắn ta mới nhận thấy quyền phong ở trên tay Mục Trần vẫn chưa hoàn toàn được phóng ra, nó vẫn đang còn dập dờn dao động vô cùng bá đạo ở bên ngoài nắm tay của hắn. Mà tới lúc này nó mới đột ngột bùng nổ, một đạo hắc ấn nữa to chừng nửa trượng cũng hiện ra. Hả? Vẫn còn có hắc ấn thứ tư? Lần này Thạch Kinh Thiên đã biến sắc, hắn ta trông thấy rõ cái đạo hắc ấn kỳ lạ này càng lúc càng trở nên mạnh hơn, thậm chí còn cuồng bạo hơn cả ba đạo trước cộng lại. Sắc mặt Mộc Trần hờ hững, hắn ta cũng chẳng nói lời vô nghĩa, ngay khi hắc ấn thứ tư hình thành thì liền đã tung quyền, quyền ra khí nổ, không khí bị ép cho nổ tan nát. Quyền phong lại một lần nữa tấn công vào Thạch Long, hắc quang càng quét ra chấn cho Thạch Long thành bụi phấn. Dư thế vẫn không giảm, ngang nhiên đánh mạnh vào Thạch Kinh Thiên. Thiết Thạch Bích! Thạch Kinh Thiên hét to, song trường giao nhau ở trước người, linh lực xám trắng vận chuyển hóa thành một bức tường cứng rắn, giống như trải qua dung nham tôi luyện, không thể lay động được. Ánh mắt Mục Trần vẫn không dao động một chút nào, đạo hắc ấn thứ tư với khí thế cực kỳ hung hãn đánh mạnh vào song trường của đối phương. Một vòng khí lãng liền lan tỏa ra, tiếng vang nặng nề khiến cho người ta phải thót tim. Cút! Mục Trần cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm lạnh như băng. Hắc ám dao động nhanh hơn rồi đột nhiên bùng nổ, khí lãng liền càng quét, thân hình Thạch Kinh Thiên chật vật bắn ra, chân rơi xuống đất khó khăn chống đỡ lại, thế nhưng mà vẫn bị đánh xa cả trăm mét thì mới có thể giữ được thăng bằng. Trông thấy một màn này, tất cả đều kinh ngạc thất thanh, không ai ngờ được cục diện lại xoay chuyển cấp tốc tới như thế. Ở trong linh lộ ta đã từng nói, làm người mà đắc ý vênh váo thì kiểu gì cũng phải trả giá thôi. Xem ra người vẫn chưa học được cái bài học đó nhỉ. Ta vừa xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi liền cho rằng đã đủ tư cách để mà đánh bại ta hay sao? Mộc Trần chậm rãi thả lỏng nắm tay, thản nhiên dạy dỗ Thạch Kinh Thiên. Thạch Kinh Thiên trừng mắt nhìn Mộc Trần, tràn ngập sự phẫn nộ, thanh âm lạnh lạnh tràn ngập lệ khí. Đắc ý vênh váo sao? Ta sẽ cho người thấy cái gì mới gọi là đặc ý vinh váo. Nói rồi, Thạch Kinh Thiên dậm mạnh bàn chân xuống đất, dao động cường hãn khuếch tán ra, linh lực ngưng tụ thành một con cự mãng màu xám trắng ở sau lưng hắn ta. Toàn thân cự mãng phải cứng như đá, trên đầu có một cái sừng xoắn ốc, động tử lạnh lùng vô cùng, dường như thể chui ra từ sâu trong lòng đất. Mà khi cự mãng vừa xuất hiện, thì khí tức của Thạch Kinh Thiên cũng tăng vọt lên, trình độ linh lực đã tiến sát đến dung thiên cảnh. Địa bảng và thú lục bài danh thứ 74, linh thú thiên giai sơ cấp, đại địa linh thạch mãng xào. Mục Trần nhìn chằm chằm vào con cự mãng màu xám trắng, bất chợt dao động nóng cháy khác thường từ bên trong cơ thể hắn ta cũng bừng lên. Hết chương 148. Chương 149, hắc viêm. Các bạn đang nghe bộ truyện Đài Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Hắc viêm từ bên trong đôi mắt Mộc Trần tỏa ra, khiến cho nó trông có vẻ quỷ dị. Mà linh lực hắc ám lượn lờ ở trên người hắn ta, dường như cũng đã có thêm hắc viêm. Mộc Trần chân đạp không trung, song trường chậm rãi nắm chặt lại. Dao động kỳ lạ khiến cho kẻ khác phải kinh hãi, từ bên trong cơ thể của hắn ta toát ra. Linh lực cuồn cuộn cũng hội tụ ở sau lưng, nhưng mà lại không bình thường giống như Thạch Kinh Thiên, huyễn hóa ra hình ảnh của linh thú đã bị luyện hóa. Điều này là bởi vì Mộc Trần vốn không có luyện hóa tinh phách của linh thú. Cái phương pháp kết nối huyết mạch mà hắn ta cùng với cửu tước thực hiện thì còn cao cấp hơn cả cái phương pháp luyện hóa tinh phách nhiều. Nó đã khiến cho hắn ta có được nhiều năng lực của cửu tước một cách mượt mà tự nhiên. Mà đồng thời, kết nối huyết mạch cũng khiến cho cửu tước ở trong người vẫn có thể bảo trì được linh trí đầy đủ, hơn hẳn cái loại linh thú đã bị xóa đi thần trí của Thạch Kinh Thiên. Vô số người đều trợn mắt nhìn chăm chú vào Mộc Trần, bởi vì bọn họ cảm thấy rõ linh lực của hắn ta lúc này đã mạnh hơn rất nhiều. Linh lực của Mộc Trần sao lại mạnh như thế so với những cường giả thần phách cảnh hậu kỳ ở đây? Vẫn còn mạnh hơn đấy, là bởi vì linh thú mà hắn ta đã luyện hóa tinh phách đấy ư? Diệp Khinh Linh kinh ngạc nói. Lạc Ly cũng chăm chú quan sát Mộc Trần, đôi mắt khẽ kinh ngạc. Người khác khó phát hiện thấy, nhưng mà nàng ta lại có thể cảm nhận được linh lực lượn lờ ở bên ngoài cơ thể Mộc Trần bá đạo ra làm sao. Hơn nữa còn ẩn chứa một loại dao động khiến cho tim người ta phải đập lên thình thịch. Hắn có lẽ có một linh thú rất lợi hại, nhưng mà không phải bằng huyền linh dao và địa tâm viêm lòng thích. Lạc Ly thì thào, rồi chợt mỉm cười nhẹ nhàng. Nàng biết rõ, mặc dù đã mất đi cơ duyên ở bên trong linh lộ, nhưng mà hắn ta vẫn rất nhanh chóng đuổi theo kịp thực lực của nàng. Có đôi khi, nàng còn tin hắn ta hơn cả chính hắn tự tin vào chính mình. Ở bên trong linh lộ kia một năm, cả hai người đã nhiều lần lâm vào hiểm cảnh. Nhưng mà tới cuối cùng, hắn ta đều có thể thong dong tươi cười mà dẫn nàng thoát ra. Lạc Ly vốn dĩ không chú ý nhiều việc bên ngoài, dần dần mà sinh ra thói quen kiêu ngạo. Nhưng mà dù như vậy, thì tới khi chạm trán với Mộc Trần thì cũng vô phương kiêu ngạo nữa. Trong khoảng thời gian nửa năm mà nàng đã đuổi giết hắn ta, nàng tự biết có rất nhiều cơ hội hắn ta đã có thể giết chết nàng. Thế nhưng mà hắn vẫn buông tay không làm như vậy. Khi đó Lạc Ly còn cảm thấy hắn ta chỉ là một kẻ không có biết tận dụng cơ hội thì cũng thật là ngu xuẩn mà thôi. Để rồi tới cuối cùng, khi nàng có thể lật ngược tình thế, kề trường kiếm sắp vào cổ của hắn, thì lúc đó mới tới phiên của nàng không thể giết hắn được. Cái tên kia giống như một con nhện khổng lồ giăng ra một cái lưới cực kỳ lớn trong khoảng cả nửa năm, còn mình thì lại giống như một con chim non dần dần bị lọt vào bên trong lưới. Cho đến khi nàng tỉnh lại thì mới biết rằng cái lưới nhện khổng lồ kia đã quấn chặt lấy mình rồi. Nàng càng cố dãy giụa thì nó lại càng dính chặt hơn, không thể thoát khỏi hắn. Mộc Trần, hắn ta thật sự rất lợi hại. Đôi mắt lưu ly sáng rực của Lạc Ly vẫn không rời khỏi hắn ta, mỉm cười dịu dàng. Khó trách lại dám ló đầu ra, không ngờ cũng còn giấu vài thủ đoạn. Thạch Kinh Thiên cũng đã nhận ra thực lực của Mộc Trần đột ngột tăng cường cùng với cái đạo dao động kỳ lạ kia. Nhớ lại lúc trước đã phải ăn khổ, hắn ta càng thêm cảnh giác hơn với Mộc Trần. Hiện tại hắn ta đã thúc giục đại địa linh thạch mãng, thực lực đã trở thành dung thiên cảnh, mà Mộc Trần cho dù có mạnh hơn thì cũng mới chỉ là thần phách cảnh hậu kỳ mà thôi, chênh lệch cũng còn rất là lớn. Để ta xem là ai đắc ý vênh váo. Thạch Kinh Thiên nắm chặt tay, một tiếng quát hung dữ phun ra, dao động linh lực kỳ ảo lan ra từ dưới chân, khiến cho đất đá như rung chuyển nhẹ nhẹ. Bàn chân hắn ta dẫm xuống đất, thân hình liền bắn ra, hai tay khép lại, linh khí màu xám trắng càn quét, ngưng tụ thành nhiều tảng đá to lớn lơ lửng trong không trung. Bên trong dao động linh lực của hắn ta ẩn chứa tràn đầy trọng lực. Không ít người đều có thể cảm thấy được mỗi tảng đá ở xung quanh Thạch Kinh Thiên đều có uy lực đủ để làm trọng thương một gã cường giả thần phách cảnh. Hiển nhiên, thúc giục lực lượng của tinh phách linh thú đã khiến cho chiến lực của hắn ta tăng vọt lên không ít. Thạch Hoàng Quyết, Vẫn Thạch Thiên Lạc. Hai mắt Thạch Kinh Thiên khóa chặt Mộc Trần, ấn pháp ở trong tay biến đổi. Những tảng đá trên không trung lần lượt vang lên những tiếng vù vù, rồi lao xuống phủ kín bóng Mộc Trần, hầu như đã chặn hết mọi con đường lui. Mộc Trần nhìn lên những khỏa thiên thạch kia, thì cũng hít sâu một hơi. Tài phù đồ quyết cấp tốc vận chuyển, sâu bên trong cơ thể vô số đốm đen bất tình lình lóe ra, mà linh lực hắc ám ở bên ngoài cơ thể Mục Trần cũng chuyển động, hình thành một cái hư ảnh hắc tháp. Ở phía trên hắc tháp đó còn có cả hắc viêm lượn lờ. Ngay khi hắc tháp vừa thành hình thì vô số thiên thạch ở trên cao đã ào ào công kích tới, oanh tạc dữ dội lên hắc tháp. Đại địa rung chuyển, nơi nào bị thiên thạch oanh tạc vào thì đều chấn động rung trời, bụi mù tràn ngập cả khu vực che khuất tầm nhìn. Uy lực của đợt oanh kích đó mới khủng bố làm sao. Với công kích dữ dội như thế này thì e rằng mấy tên thần phách cảnh hậu kỳ đang đứng ở đây chỉ trong nháy mắt đều sẽ ra bã. Diệp Khinh Linh lo lắng nhìn vào chỗ bụi mù mờ mịt, nghiến răng nắm chặt tay. Duân Nhi thì che mắt không dám nhìn, chỉ có Lạc Ly là vẫn bình tĩnh. Thế công của Thạch Kinh Thiên đúng là rất lợi hại, thế nhưng muốn hại chết Mục Trần thì chừng đó lại vẫn chưa đủ. Đến khi đòn công kích kết thúc, bụi bặm dần dần tan đi, mọi ánh mắt đều hội tụ về một điểm, rồi vô số tiếng kinh thán liền vang lên. Ở bên khu vực đất đá bị sụp đổ đó, một bóng người vẫn yên tĩnh lơ lửng ở trên không, hắc tháp quanh người không sứt mẻ một chút nào. Cái thế công kinh thiên động địa kia lại không thể nào thương tổn được hắn ta. Không thể nào! Ở trên cao, Thạch Kinh Thiên cũng hoảng sợ, thất thanh kêu lên. Mà ngay lúc này, Mục Trần đã như ma quỷ xuất hiện ở trước mặt, quyền phong gào thét, linh lực hắc ám bao bọc lấy bàn tay, tung ra công kích theo một quỹ đạo kỳ lạ. Thạch Kinh Thiên vội vàng thúc giục linh lực, song trường giống như đá mạnh mẽ cản lại. Công pháp mà hắn ta tu luyện chính là Thạch Hoàng Quyết, có thể khiến cho bản thân có lực phòng ngự rất cường đại. Bởi thế cho nên hắn ta chẳng sợ đánh tay không với đối thủ. Mà Mục Trần thì lại chẳng hề quan tâm tới, nắm tay có linh lực hắc ám bao phủ đều đều mà tấn công lên hai tay Thạch Kinh Thiên, khiến cho tên kia sắc mặt càng lúc càng khó coi. Điều này là bởi vì mỗi lần quyền kình của Mục Trần công kích tới thì đều có nhiệt khí cực nóng quỷ dị quấn sang cánh tay của hắn ta, rồi từ đó tiến vào trong kinh mạch, mang đến sự đau nhức vô cùng. Linh lực của hắn ta thật quái đản. Điều này làm cho Thạch Kinh Thiên chấn kinh, lúc này mới quan sát kỹ hơn. Mỗi khi Mục Trần công kích thì ở bên trong linh lực hắc ám của hắn ta còn có một tia hắc viêm thật là nhỏ. Không thể ngạnh đấu với hắn được. Nghĩ vậy, Thạch Kinh Thiên vội vàng rút lui. Cái tia hắc viêm kia quá mức bá đạo, nếu để cho nó xâm nhập vào cơ thể quá nhiều, e rằng kinh mạch sẽ bị tổn thương và hắn ta sẽ gặp phải thiệt hại nghiêm trọng. Không thể kéo dài nữa. Thạch Kinh Thiên càng lúc càng bất an. Thủ đoạn quỷ dị hết lần này tới lần khác của Mục Trần đã khiến cho hắn ta vô cùng căng thẳng. Một chiều giải quyết hắn. Hai mắt Thạch Kinh Thiên lóe ra hung quang, cắn răng run rẩy, linh lực xám trắng càng lúc càng tối đi. Rồi thì cánh tay, bàn tay, ngón tay của hắn ta dường như đều được điêu khắc ra từ đá cứng. Quang mang xám trắng từ bên trong tay hắn bộc phát ra một cỗ dao động khiến cho kẻ khác tim đập nhanh. Thạch Kinh Thiên hét to lên, đánh ra một chưởng. Thạch phá kinh thiên thủ! Hào quang xám trắng liền rời tay lao đi, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một bàn tay đá to hơn 10 trượng, phủ kín hoa văn, cứng rắn vô cùng. Hắc ám trong tay Mục Trần cũng mạnh mẽ tuôn ra, sắc mặt hờ hững, cũng lật tay đánh ra một chưởng. Mơ hồ còn nghe thấy tiếng sấm rung, không trung như bị tối đi một chút. Kim cang phù đồ thủ! Hắc ám hóa thành trường ấn đen ngòm, mang theo hoa văn hình tháp, tỏa ra khí thế trấn áp cả vạn vật. Hai cự trường xé rách không khí, như thể hai khỏa thiên thạch xuyên qua bầu trời mà công kích lẫn nhau. Sau một tiếng nổ rền vang, khí lãng bùng phát tạo thành vòng áp dữ dội. Trấn áp! Mục Trần ánh mắt lãnh liệt, trường ấn đột ngột nắm lại, che giấu kim tháp hoa văn. Còn Thạch Kinh Thiên thì hoảng sợ khi nhìn thấy thạch trường của chính mình đã văng tung tóe, linh lực ở trong đó đã bị đánh vỡ nát. Không, ta không tin! Hắn ta hoảng sợ thất thanh kêu lên. Mà Mục Trần chẳng hề quan tâm trả lời. Hắn ta vừa động tâm thần thì quyền ấn đã xuất hiện trước mặt Thạch Kinh Thiên, rồi liền đổi thành trường ấn mà vỗ mạnh lên người hắn ta. Thạch Kinh Thiên trông thấy vậy, vội vàng vận chuyển linh lực để mà bảo vệ toàn thân. Trường ấn vỗ xuống không lưu tình một chút nào. Sau một tiếng vang nặng nề xuất hiện thì Thạch Kinh Thiên đã bị đánh từ trên không rơi thẳng xuống lòng đất, khiến cho đất đá sụp đổ, những khe nứt lan tràn như mạng nhện. Thạch Kinh Thiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đã tái mét, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn ta không thể nào tưởng tượng được công kích do Mục Trần thi triển lại đáng sợ tới như thế. Ngay cả bản thân của hắn, thực lực đã tiếp cận dung thiên cảnh mà cũng không thể nào tiếp nổi. Lúc này, hai mắt hắn ta hơi lóe lên, muốn vội vàng lùi gấp. Thế nhưng mà một cái bóng đầy hắc viêm đã xuất hiện ở trước mặt. Hắc viêm bập bùng trên song chỉ của Mục Trần, giống như lưỡi hai tử thần, chắn ngay tại cổ, khiến cho thân thể hắn ta cứng đờ, không dám nhúc nhích, toát ra mồ hôi lạnh. Ta nói rồi. Mục Trần hờ hững nhìn Thạch Kinh Thiên. Đắc ý vênh váo, sẽ trả giá lớn. Bây giờ trả giá của ngươi đi, nếu không thì ta cũng chẳng ngại đá ngươi ra ngoài đâu. Hết chương 149. Chương 150. Bắc Thương Điện. Tại địa vực trung tâm, những tiếng ồn ào bàn tán đã im ắng hơn. Những cặp mắt rung động nhìn vào một hố đất có hai người đang đứng bên trong đó. Giao chiến lúc này đã phân ra thắng bại rõ ràng, nhưng mà kết cục lại bất ngờ nằm ngoài dự kiến của nhiều người. Thạch Kinh Thiên vốn dĩ đang chiếm thế thượng phong lại bất chợt bị bại trận vô cùng nhanh chóng. Không ít người đều kinh ngạc nhìn qua bóng lưng của Mục Trần, mà những người chui ra từ linh lộ thì lại thở dài. Cái tên kia có thể cưỡi ngựa xem hoa, thong thả hưng hờ đi lại trong linh lộ, quả nhiên không có vì thiếu đi cơ duyên quán đỉnh mà trở nên yếu ớt chút nào. Đến lúc này cả đám mới càng cảm nhận rõ sự ưu việt của tâm tính. Những kẻ từ bên trong linh lộ chui ra cũng không phải là đại biểu cho trí tuệ hơn người. Đại thiên thế giới này có vô số quái kiệt, linh lộ chỉ là một cơ duyên tôi luyện, nhưng mà nó cũng không thể khiến cho bọn hắn siêu việt đám người cùng lứa tuổi. Muốn được như thế thì bọn hắn phải luôn luôn cảnh giác, chỉ cần thoáng lơ là thì sẽ bị người ở bên ngoài vượt mặt ngay. Chu Linh ở bên kia cũng chép miệng. Băng vào thực lực thần phách cảnh trung kỳ, lại đánh bại một tên cường giả một bước đã tiến vào dung thiên cảnh, Mục Trần quả thật là quá lợi hại. Mục Trần! Thạch Hạo trông thấy biến cố này thì sắc mặt liền biến hóa kịch liệt. Hắn ta hét lớn, thân hình mạnh mẽ lao ra định cứu Thạch Kinh Thiên khỏi tay Mục Trần. Bất quá hắn ta vừa hành động thì một bóng người xinh đẹp cũng đã xuất hiện ngay trước mặt. Hắc trường kiếm mang theo kiếm khí sắc bén chĩa thẳng vào cổ họng. Thạch Hạo trông thấy cũng cả kinh, vội vàng dừng gấp rồi liên tục lui ra sau. Ngẩng lên nhìn thì lại trông thấy Lạc Ly nắm chắc trường kiếm ở trong tay, ánh mắt bình tĩnh mà cất tiếng. Nếu như người muốn nhúng tay vào thì ta sẽ ra tay. Thạch Hạo nghe vậy liền biến sắc. Lạc Ly chân chính có thực lực dung thiên cảnh, một mình bản thân hắn ta không có khả năng đối phó được, đành phải cắn răng đứng yên. Mục Trần cũng chưa hề ngó tới Thạch Hạo. Hắn ta âm tình bất định nhìn vào Thạch Kinh Thiên mà cười nhạt, cũng chẳng thèm nói thêm lời nào vô nghĩa, chỉ phòng giống như điện mà đâm thẳng tới ân ký ở trên mi tâm của tên này. Khoan! Nhìn thấy Mục Trần xuống tay không hề nhân nhượng, Thạch Kinh Thiên hốt hoảng la lên. Hào quang tử kim ở trên mi tâm bắn ra, còn ấn ký ngay lập tức mờ nhạt. Bàn tay Mục Trần nắm lấy đạo hào quang tử kim kia, cất tiếng cười nói với Thạch Kinh Thiên. Đa tạ. Thạch Kinh Thiên sắc mặt xanh mét, chậm rãi né ra, sau đó lùi gấp lại, nghiến răng kèn kẹt. Mục Trần, ta sẽ không để yên cho ngươi. Hoan nghênh. Mục Trần cười lớn, sau đó quét mắt nhìn xung quanh. Ở đây còn có ai ý kiến gì nữa không? Mọi người nghe vậy đều yên lặng. Vài kẻ lúc trước muốn khiêu khích, bây giờ cũng nhìn đi chỗ khác, không dám đối diện với Mục Trần. Ngay cả cường giả như Thạch Kinh Thiên còn bị hắn ta đánh bại, bọn họ mà xông lên thì chỉ là tự rước nhục. Những nhân vật hàng đầu khác thì cũng không trả lời. Mục Trần có thực lực như vậy đã đủ để cho bọn họ phải e ngại. Lúc này mà đắc tội thì không chỉ phải đối phó với Mục Trần, mà còn phải lo lắng cả Lạc Ly đi cùng với hắn ta. Hành động này khá là thiếu năng. Không hổ là huyết họa giả Mục Trần. Linh lộ chưa có dịp diễn kiến, nhưng mà cũng đang nghe không ít tin đồn. Hiện giờ gặp được, quả nhiên là danh bất hư truyền. Viêm Vương Viêm Lăng cười nói với Mục Trần. Tiếng cười sang sảng của hắn ta cũng đã phá vỡ không khí im lặng. Mọi người cũng nhẹ nhàng cất tiếng bàn tán. Hiển nhiên, cũng chỉ bàn luận về diễn biến, chẳng ai dám buông lời khó dễ nữa. Mục Trần quay sang ôm quyền với tên kia, rồi búng tay bắn đạo hào quang tử kim bay về phía Lạc Ly mà nói: "Nàng hấp thu nó đi, có lẽ sẽ đạt tới ấn ký cấp 9 đấy." Mọi người trông thấy hắn ta trực tiếp đưa ấn ký cấp 8 cho Lạc Ly thì cũng đều sửng sốt. Dù sao, ấn ký cấp độ đó thì cũng rất khó thăng cấp tới. Ít nhất cũng phải liệp sát 3 con linh thú thiên giai thì mới mong đạt được. Mà bởi vậy, những người có ấn ký cấp 8 đang đứng ở chỗ này thì cũng không nhiều hơn 2 bàn tay. Lạc Ly vươn tay đón lấy hào quang màu tử kim. Nàng ta khẽ mỉm cười rồi thu lấy ấn ký vào bên trong mi tâm. Vô số người đang quan sát diễn biến, nhất thời đều nín thở. Ở đây đã là trung tâm của Bắc Thương Giới. Có lẽ chỉ cần có người nào đó đạt tới ấn ký cấp 9 thì sẽ có thể lôi ra cái Bắc Thương Điện kia rồi. Ngay khi tia tử kim chui vào mi tâm của Lạc Ly, ấn ký tử kim của nàng ta cũng bộc phát ra hào quang mãnh liệt. Một chùm sáng màu tử kim bắn ra lao thẳng lên bầu trời. Ngay lúc đó, linh lực trong thiên địa dao động cuồng bạo, mơ hồ có những tiếng chấn động lớn từ bên trong không trung vang xuống. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung nhìn lên trên trời cao. Ở nơi đó, hào quang tử kim lóng lánh, mơ hồ hình thành một tòa cung điện to lớn. Bóng của nó che khuất cả mặt trời, mà nó cũng chậm rãi hạ xuống. Thấy vậy, mọi người vội vàng lùi gấp, e ngại cái cự điện này mà rơi xuống sẽ ép bọn họ thành thịt say. Cung điện tử kim nhẹ nhàng đáp xuống trung tâm khu vực, đất đá ầm ầm rung chuyển. Đây chính là Bắc Thương Điện đấy hả? Một số người háo hức nhìn về cung điện tử kim. Đây chính là cái cổng lớn của Bắc Thương Linh Viện. Qua được cái chỗ này, bọn họ có thể chân chính được xem là đệ tử của Bắc Thương Linh Viện rồi. Cánh cổng to lớn như được đúc bằng vàng của tử kim cung điện cũng chậm rãi mở ra, kim quang tràn ngập, sáng chói kinh người. Bắc Thương Điện đã mở. Phàm là đệ tử có ấn ký đạt tới cấp 4 trở lên thì mời đi vào. Một tiếng nói giả nua từ bên trong cung điện truyền ra. Chỉ một câu nói đã phá vỡ sự yên tĩnh. Vô số bóng người đã tỏa điều kiện, liền mang theo sự phấn khích mà phóng tới giống như đàn châu chấu nhảy nhót hướng về phía đại điện. Mục Trần nhìn thấy khung cảnh ào ạt khủng bố kia thì cũng cười cười, nghiêng đầu nhìn qua Diệp Khinh Linh mà nói: "Chúng ta cũng vào thôi." Diệp Khinh Linh liền gật đầu. Thành viên của Diệp Bang cũng vô cùng kích động, cuối cùng đã có thể thông qua khảo nghiệm khó khăn mà tiến được tới đây. "Chúng ta đi." Mục Trần vẫy tay gọi Lạc Ly, hai người dẫn đầu mà phóng tới. Chỉ chốc lát thì đã xuất hiện ở trước cánh cổng lớn cao cả trăm trượng, sau đó xuyên qua mọi người mà đi vào. Mà ngay khi bọn họ vượt qua cánh cổng lớn thì lại cảm giác như thể ấn ký ở trên mi tâm hơi lóe ra, giống như thể đang có gì đó xem xét phân tích nó vậy. Hiển nhiên đó chính là sự đánh giá mức độ hoàn thành khảo nghiệm. Những ai không đạt tới ấn ký cấp 4 thì sẽ bị loại khỏi Bắc Thương Linh Viện. Mộc Trần tiến vào trong tử kim cung điện thì có hào quang lóe lên. Đến khi tinh thần phục hồi lại thì hắn ta đã trông thấy mình đang ở bên trong một cái đại điện rộng lớn mênh mông. Đưa mắt nhìn qua thì không thấy điểm cuối. Mà lúc này không gian của đại điện cũng đang có vô số người hiện diện, khiến cho sự trông trải đó nhanh chóng bị tràn ngập. Đây là đâu vậy? Mọi người đều mờ mịt quan sát xung quanh. Đây là ở bên trong Bắc Thương Điện đó sao? Tiếp theo phải làm như thế nào mới đi vào Bắc Thương Linh Viện được? Mấy tên tiểu tử kia, hoan nghênh các ngươi đã thông qua khảo nghiệm của Bắc Thương Linh Viện lần này. Ngay khi đám đông còn đang mờ mịt thì ở giữa không trung của đại điện có hào quang ngưng tụ, một bóng người già nua chậm rãi hiện ra. Người đó cũng chẳng phải ai xa lạ, mà chính là cái người đã xuất hiện ở trên đài tiếp nhận của Mục Trần. Chẳng qua trước mặt đã không phải là quang ảnh hư ảo, mà chân chính là bản thể người thật. Mục Trần nhìn chằm chằm vào lão nhân tóc trắng này, ánh mắt liền trở nên nghiêm trọng. Từ trên thân thể của lão nhân này, hắn đã cảm nhận được một tia áp lực cực kỳ mãnh liệt, mà hiển nhiên cái áp lực này hơn xa so với thực lực dùng thiên cảnh bình thường. Chà, không hổ là Bắc Thương Linh Viện, chỉ là một vị sư phụ tiếp tân mà cũng có thực lực khủng bố tới như thế. Mộc Trần âm thầm chép miệng. Lão phu chính là người tiếp đón tân sinh của Bắc Thương Giới, cũng sẽ là người dẫn các người đi vào Bắc Thương Linh Viện chân chính. Giữa không trung, lão nhân tóc trắng nhìn xuống biển người đông nghẹt ở bên dưới, những gương mặt thiếu niên ngây ngô đang rất chờ mong tiến vào Bắc Thương Linh Viện. Các ngươi đã có thể đến được nơi này, điều đó đã chứng minh các ngươi đã thành công. Tiếp theo, các người sẽ được nhận phần thưởng. Lão nhân tóc trắng mỉm cười nói, sau đó vung tay lên, ấn ký trên mi tâm của mọi người chợt chói lóa, hóa thành hào quang bắn ra rồi rơi vào lòng bàn tay của bọn họ. Đến khi hào quang tan đi thì một cái thủy tinh bài đã xuất hiện trong tay của mỗi người, mà ở trên đó có những con số bất đồng. Đây là cái gì vậy? Đám đông vẫn mờ mịt, nghi hoặc hỏi khẽ. Đây gọi là linh trị bài. Con số ở trên đó chính là linh trị. Các ngươi cũng đừng coi thường cái vật nhỏ này. Nó sẽ chính là cuộc sống của các ngươi ở Bắc Thường Linh Viện đấy. Các ngươi có thể dùng nó để đổi lấy bất cứ thứ gì mà các ngươi muốn. Linh quyết, linh khí, trận đồ, thậm chí là tinh phách của linh thú thiên giai, và ngay cả sự chỉ điểm của đệ nhất đạo sư. Nghe vậy, cả đại điện liền ồ lên xôn xao huyên áo. Hầu hết đều háo hức nhìn vào thủy tinh bài ở trong tay, trái tim đập thình thịch. Cái vật nhỏ này hữu dụng tới thế sao? Mục Trần nghe vậy thì cũng kinh ngạc, nhìn xuống con số trên linh chi bài ở trong tay mình. 1.500. 1.500 điểm linh chi. Xem ra ân ký càng cao thì thu hoạch được linh chi càng nhiều hả? Mục Trần nghĩ như vậy, rồi nhìn về linh chi bài trong tay của Lạc Ly. Một con số chói mắt rực rỡ, 5.000 điểm. Vừa trông thấy nó, khóe miệng Mục Trần liền giật giật. Không ngờ linh chi của Lạc Ly so với của hắn thì lại hơn nhiều đến như thế. Hết chương 150. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.